xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 638, thú thế văn thổ dân nữ. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nha. Đường quả đứng tại chỗ bất động, lướt mắt Ninh Lạc giơ lên cái cằm, mười phần ngạo kiều hỏi, người gọi ta làm cái gì? Ninh Lạc nguyên bản mang theo thân thiết nụ cười ngưng kết, rõ ràng mới vừa rồi còn nhìn thấy tiểu cô nương này cười tủm tỉm theo trong nhà đá đi ra a, nàng không phải liền là nói một câu nói, đến mức kiêu ngạo như vậy tức giận sao? Có thể nhận thức một chút ngươi sao? Ninh Lạc mắt nhìn nơi xa dáng người cường tráng nữ nhân, nhìn lại một chút trước mặt tay chân lèo kheo đường quả, mặc dù làn da không tính liếc nhưng cái kia dáng người tăng thêm mặt thật đặc biệt đẹp đẽ, để nàng đều có như vậy một chút ghen ghét, nàng liền chiếm so sánh liếc tiện nghi. Cùng những cái kia nhìn dữ dằn nữ nhân nói chuyện, rõ ràng tiểu cô nương này tốt một chút. Đường quả vẫn như cũ một bộ rất là ngạo nghễ, ta là nhỏ cùng đề cử bộ dáng, nhận biết ta làm cái gì? Bộ dáng kia phảng phất đang nói, ngươi có tư cách gì nhận biết ta? Trong bộ lạc phát hiện bên này động tĩnh thành viên, đều bật cười lắc đầu, tại toàn bộ lạc A quả quả tính tình cũng chỉ so đại tế ti tốt một chút. Nàng cũng chỉ sợ đại tế ti, những người khác đều không sợ. Đến mức A quả quả có cái này loại địa vị, là bởi vì nàng phụ mẫu đều là vì bảo hộ bộ lạc mà hy sinh, đối nàng cũng nhiều bao dung chút, coi như nàng tướng mạo tại thú nhân xem ra không hợp bọn hắn thẩm mỹ. Đương nhiên, cũng chỉ giống cái cho rằng A quả quả không dễ nhìn, trên thực tế trong bộ lạc giống đực đều đặc biệt ưa thích A quả quả. Dạng này, nhưng là A quả quả cũng không phải bọn hắn đánh nhau một chút quyết đấu liền có thể nắm giữ. Phải nói, trong bộ lạc giống cái, là nắm giữ tự chủ lựa chọn phối ngẫu quyền lợi, nhất là giống A quả quả dạng này bối cảnh. Nếu là cái nào giống đực dám miễn cưỡng nàng lời nói, đại tế ti sẽ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Bộ lạc tiền nhiệm thủ lĩnh liền là A quả quả phụ thân, kỳ thật nàng phụ mẫu coi như không vì bộ lạc hy sinh, nàng địa vị vẫn như cũ so bộ lạc những người khác muốn cao, trừ phi là những cái kia là bộ lạc lập công dũng sĩ. Nàng ở lại sơn động, liền là cha mẹ của nàng lưu cho nàng, không người nào dám đi chiếm dụng. Ninh Lạc bị đường quả lên tiếng lại, tiểu cô nương này thật quá ngạo kiều, đặc biệt giống nàng hiện đại bên trong gặp qua những cái kia bị phụ mẫu nâng ở. Trong lòng bàn tay lớn lên nhỏ cùng đề cử. Liền nhận thức một chút kết giao bằng hữu, Ninh Lạc khô cằn nói, cũng cảm giác được tiểu cô nương này không tốt lắm ở chung, nhưng mắt liếc mặt khắp bộ lạc thành viên, nàng còn là không quá muốn cùng những cái kia đặc biệt xấu nữ nhân nói chuyện, còn không ngừng chừng mắt nàng nói chuyện. Không chỉ có xốp cái bụng thô cái cổ tứ chi cũng là rất thô ráp, nhất là cái này thế giới người đều không mang giày, phải nói không có giày xuyên. Những nữ nhân này chân, nhìn cũng đặc biệt không dễ nhìn, kẽ ngón chân bên trong đều có bùn. Ninh Lạc liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi, lại nhìn đứng tại cách đó không xa đường quả coi như làn da không liếc tiểu cô nương này nhìn đặc biệt thích sạch sẽ chân cũng là nho nhỏ xào xào. Đường quả phát hiện Ninh Lạc đối bộ lạc thành viên khác. Đáy mắt loại kia ghét bỏ tâm lý buồn cười, Ninh Lạc thật coi nơi này là thành phố lớn sao? Nơi này là rớt lại phía sau viễn cổ bộ lạc còn là thú nhân bộ lạc, làm sao lại cùng nhân loại quen thuộc đồng dạng, coi như muốn cải biến cũng phải cần thời gian. Ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đường quả rơi xuống một câu, cũng không quay đầu lại vào sơn động, mảy may không nể mặt Ninh Lạc. Nàng cùng Ninh Lạc không có khả năng trở thành bằng hữu, đối với cái này nàng cùng hệ thống nhà rãnh thành bằng hữu còn thế nào tiến hành tiếp xuống kịch bản. Hệ thống túc chủ ma quỷ, cách chương,